Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, vô tình nghiền sát. Làm Hứa Nhu nghe được một đạo thanh âm này thời điểm, tựa hồ đã dự liệu được thân phận của người đến, thân thể mềm mại vì đó run lên, trong hư không tìm kiếm, là ai, ít vì giả thần giả quỷ. Cút ra đây, áo xám nam tử lạnh giọng quát lớn. Mặc dù người vừa tới không đơn giản, nhưng đừng quên, bọn họ khoảng chừng 6 vị thánh cảnh tồn tại. Hơn nữa, bọn họ sáng sớm liền biết được linh mạch đại lục trừ bỏ hai cái đặc biệt cô gái khác bên ngoài, lại không thánh cảnh cường giả. Cho nên, bọn họ không có lý do gì sợ hãi. Hắn thậm chí suy đoán, đối phương là dựa vào ngoại lực giả thần giả quỷ. Bất quá, vì đề phòng vạn nhất, hắn hay là trực tiếp xuất thủ, muốn dẫn đầu bắt lấy Hứa Nhu. Một cái thánh cảnh cường giả đột nhiên gây khó khăn, niết bàn đệ nhị biến Hứa Nhu làm sao có thể kịp phản ứng. Nhưng mà, liền ở Hứa Nhu muốn bị bắt được trong nháy mắt, một cái đại thủ nhẹ nhàng bắt được Hứa Nhu cổ tay trắng. Nhẹ nhàng chấn động, áo xám nam tử thánh đạo uy áp trong nháy mắt vỡ nát. Hứa Nhu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự lôi kéo thân thể của nàng lùi ra ngoài. Lúc này, nàng nội tâm không có một tia hoảng hốt, đại não một mảnh tạp nham, vô số suy nghĩ đang lăn lộn. Hơn trăm năm trước, lúc còn trẻ phát sinh một ít chuyện rõ mồn một trước mắt. Sáu vị, cái này vạn sơn nhốt không phải ai muốn tới thì tới địa phương. Cô gái này chiến thần cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Nói chuyện thời điểm, một bóng người chậm rãi hiện lên ở trong hư không. Một thân thông thường màu trắng trường sam, mái tóc màu đen rối tung, thâm thúy con người giống như rãnh trời một dạng. Không có khiếp người chấn động, không có kinh thiên khí thế, có chỉ là một loại vô địch tự tin. Phảng phất, trước mặt sáu vị thánh cảnh cường giả không đáng giá nhắc tới. Hứa Nhu lúc này liền dựa vào ở Nguyệt Trung Thu bên người. Nàng quả thực không thể tin được bản thân con mắt, mặc dù đã sớm biết rõ đối phương trở về tin tức. Nhưng là, khi thật sự nhìn thấy một khắc này, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng là một câu cũng không nói được. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam tử. Hắn là Đông Phương Phong Phú, thấy được Hứa Nhu ánh mắt biến hóa, chấn động trong lòng, lập tức nghĩ tới người đến là ai. Bởi vì cái này mấy trăm năm, hắn chưa bao giờ thấy qua Hứa Nhu dùng như thế ánh mắt nhìn qua một cái nam nhân, thậm chí là một người. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là ai? Áo xám nam tử trong lòng có chút chấn động, hắn căn bản cảm giác không đến Nguyệt Trung Thu tu vi thật sự. Nhưng, trực giác nói cho hắn, nam tử trước mắt 10 điểm đáng sợ. Hơn nữa, hắn nội tâm đúng là không tự chủ được dâng lên ý tứ khủng hoảng cảm giác. Có một loại muốn quay đầu liền đi xúc động, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi 6 người hôm nay đều muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này, cho các ngươi ngu xuẩn cùng vô tri trả giá đắt. Nguyệt Trung Thu liền nhìn cũng không nhìn 6 người, chỉ là hướng về lẳng lặng nhìn xem Hứa Nhu bản thân, nhàn nhạt mở miệng. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Hai người không nói gì nhau. Là hắn, hôm qua cửa hàng bánh bao chủ quán nhận ra Nguyệt Trung Thu. Hắn còn nhớ kỹ, đối phương cổ vũ bản thân phải tin tưởng Cực Hoang Hoàng Triều. Tin tưởng nữ chiến thần có thể giữ được vạn sơn nhốt. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là một cái tu giả. Nhưng, hắn cùng những người khác một dạng, không hề cảm thấy trước mắt Nguyệt Trung Thu có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì cường đại nhất nam nhân, Đông Phương Phong Phú, ở trước mặt địch nhân đều không chịu nổi một kích. Bọn họ không có lý do gì tin tưởng một người xa lạ. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn và một người có chút giống. Đột nhiên, Trong quân có người kinh hô lên. Đám người lúc này mới cẩn thận xem kỹ Hứa Nhu bên người Nguyệt Trung Thu. Hắn là Đại Hoang Vương. Trời ạ, quá giống, rốt cục, có người nhận ra được. Trên thực tế, không đơn giản trong quân đội. Chính là những bình dân này cũng đều gặp qua Nguyệt Trung Thu pho tượng hoặc là chân dung. Nhưng, trong lúc nhất thời, căn bản không có người sẽ đem một cái trong hiện thực người nhìn thấy. Cùng một cái mấy trăm năm chưa lộ diện, chỉ tồn tại ở truyền miệng cùng pho tượng, chân dung bên trong người liên hệ với nhau. Lập tức, tràng diện một mảnh xôn xao, tất cả mọi người tò mò hướng về Nguyệt Trung Thu. Không sai, ta là Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hướng về đám người gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Hứa Nhu nói. Ta trở về, liền ở hắn nói ra bốn chữ này thời điểm. Hứa Nhu trong mắt sáng một mảnh hơi nước. Có nước mắt lăn xuống. Không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Cái gì? Đại Hoang Vương chân trở về. Đám người xôi trào, đặc biệt là trong quân người. Nếu nói Hứa Nhu là nữ chiến thần, như vậy, Nguyệt Trung Thu chính là cực hoang hoàng triều trong quân đội đồ đằng. Là một loại biểu tượng, nhìn thấy sống sờ sờ đồ đằng xuất hiện ở trước mặt. Giống như người bình thường nhìn thấy chân long một dạng, có thể nào không rung động? Ngươi là cái nào chí tôn đế mạch? Áo xám nam tử các loại lục thánh đồng dạng chấn động vô cùng. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Trung Thu, nhưng chí tôn đế mạch bọn họ thế nhưng là nghe nói qua vô số lần. Ở chí tôn liên minh, người này có thể nói là số một truy nã đối tượng. Đã từng có không ít chí tôn điện cường giả bị giết truyền về tin tức. Nguyệt Trung Thu không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, vung tay lên, triệt để giải trừ Đông Phương Phong Phú đám người nguy cơ. Mà lên đẩy ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem những cái này đưa ra ngoài, rời xa Lục Thánh. Nếu như sáu người này phát động điên lên, giết lung tung vô tội chính là hắn ngăn cản cũng có một chút phiền phức. Chúng ta đi, ai muốn, sáu người vậy mà không có chút nào một trận chiến đấu chí. Đúng là chuẩn bị trực tiếp đào tẩu, nhưng mà, áo xám nam tử đấm ra một quyền, hư không truyền ra. Keng, một tiếng, giống như thần thiết đồng dạng, không thể dung chuyển, người cầm giữ hư không? Sáu người trong lòng giật mình, ý thức được tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì? Hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng, chư thần điện vì sao muốn tìm kiếm lục đạo đạo tổ tung tích? Nguyệt Trung Thu hướng về sáu người, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, người nghĩ ở trên người chúng ta bộ vào tay tin tức? Quả thực là người si nói mộng, sáu người vừa kinh vừa sợ, bọn họ đã biết bản thân kết cục, hoặc là chiến thắng Nguyệt Trung Thu, cầm đối phương đầu lâu trở về lĩnh công việc, hoặc là chiến bại, chết ở chỗ này, tuyệt không con đường thứ ba có thể đi. Cũng phải, cùng ta thiết tưởng không sai biệt lắm, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, vừa dứt lời. Một đôi thâm thúy con người liền xuất hiện biến hóa kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, hai con mắt của hắn vậy mà diễn hóa ra lục đạo. Khủng bố mà khiếp người. Phảng phất, hắn hai cái con người là hai cái cuồn cuộn mà thần bí vì đó vũ trụ một dạng. Ngay sau đó, một cỗ khiếp người lực lượng từ hai con mắt của hắn bên trong tuôn ra. Hai đạo tím xanh ánh mắt giống như Eternity chi quang đồng dạng. Khai thiên tích địa, trực tiếp đem sáu người vị trí không gian dung luyện, đem sáu người lồng chụp vào trong. A, đây là luân hồi chi lực, chúng ta không cách nào kháng cự. Đáng chết, hắn chẳng những là chí tôn đế mạch, còn thu được lục đạo đạo tổ truyền thừa. Sáu người kinh dị hết sức. Kêu la cái này muốn kiếm loại trói buộc này. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, tính mạng hắn khí thế mất đi tốc độ xa so với bọn họ dãy dụa muốn nhanh. Trong nháy mắt liền sẽ già đi trăm tuổi. Cái này, Đông Phương Phong Phú đám người khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này. 6 cái vô địch người liền thật sao bị nhốt rồi. Quả thực có chút khó mà tin được. Dù cho tận mắt nhìn đến, Nguyệt Trung Thu ánh mắt sáng chói, vận dụng luân hồi chi lực, muốn tìm tòi nghiên cứu 6 người đại não, lục soát một chút tin tức. Ai ngờ, linh giác của hắn vừa mới thăm dò vào, thì có một cỗ lực lượng đáng sợ bắt đầu phản kích. Trực tiếp vỡ nát cái kia lục thánh đầu lâu, tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.